Thiên đường của dã thú. Chương 6, góc truyện audio.com. Edit, viết Lâm, Điếp Kỳ cắn chặt cánh môi. Lặng lẽ đưa tay hướng về phía phân thân kiêu ngạo đang đứng thẳng của Âm Tường. Nơi mẫn cảm đột nhiên bị đụng vào làm cho nét tươi cười trên mặt Âm Tường đã đột ngột dừng hẳn lại. Thay vào đó là những tiếng rên rỉ mang theo âm thanh vô cùng thỏa mãn. A Kỳ, nhanh lên một chút. Sự hưởng ứng của Âm Tường làm cho Niếp Kỳ mới vừa rồi còn lo lắng nay đã yên tâm làm tiếp việc cậu cần làm. Niếp Kỳ từ trong lòng ngực Âm Tường từ từ di chuyển xuống. Xoay người dùng hai tay bao lấy côn TST đã cương cứng hoàn toàn. Mặt trên còn nổi lên những gân xanh uốn khúc, trông có vẻ dọa người. Niếp Kỳ chậm rãi thu chặt hai tay khiến cho Dương Vi Ti chướng đại chỉ có thể cứng rắn lui lại trong một không gian chật hẹp. Nhưng lại rất kích thích, khiến cho gương mặt tuấn mỹ của Âm Tường càng lúc càng trở nên đỏ bừng. Âm Tường hơi nôn nóng nâng hông di chuyển cơ thể ma sát với hai bàn tay Niếp Kỳ. Khát vọng được sự yêu thương chăm sóc từ đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy. Niếp Kỳ nhìn Âm Tường bị mình khơi mào dục vọng bày ra loại mị thái này. Trong lòng vui mừng vì cảm thấy đã đạt được một chút thành tựu nho nhỏ. Hai tay bắt đầu cao thấp ma sát từ dưới lên trên. Nhẹ nhàng xoa nắn dọc theo chiều dài phân thân rồi lại tập trung ở phần đỉnh. Khi đến đỉnh quy đầu lại dùng ngón tay khẩy nhẹ vào lỗ nhỏ kết hợp với việc hơi dùng sức đè ép phân thân làm cho nó run rẩy không ngừng mà thấm ra. Chất dịch sinh dính, Niếp Kỳ cúi đầu ngậm vào hút lấy giọt chất lỏng vừa chảy ra. Kế đó lại nhanh chóng rời khỏi. A Kỳ, em hút thật thoải mái. Dương Vi Ti mới vừa bị ngón tay đè ép lại một lần nữa đi vào khoang miệng ấm áp kia khiến cho Âm Tường không khỏi nâng lên thắt lưng hướng kia vị trí. Ướt át kia mà mạnh mẽ ấn tới. Kỳ, tiếp tục dùng miệng của em. Liếm nó mau a. Cảm giác ẩm ướt ấm áp đó cứ đột ngột bao lấy rồi lại rời đi làm cho dục vọng của Âm Tường lập tức mất đi mục tiêu. Nội tâm một trận hư không khát vọng muốn ngay lập tức tiến vào nơi đó. Cách chương.